dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 21 giờ 21, bị trứng vàng đánh hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cửu Ly còn tưởng cùng nữ nhi nói chuyện, bỗng nhiên một cổ cảm giác kỳ lạ ập vào trong lòng, nàng không kịp nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động, mang theo bảo bảo thân ảnh chợt lóe, liền về tới thiên thư không gian. Vào không gian lúc sau, Mạc Cửu Ly đều không có tới kịp cùng bảo bảo cùng tiểu thư giải thích cái gì, ném xuống một người một khí linh, thân ảnh chợt lóe lại lần nữa biến mất tại chỗ. Mạc Bảo Bảo nhìn bỗng nhiên không thấy mẫu thân, lại nhìn vẻ mặt ngây thơ tiểu thư, ánh mắt kia tựa hồ hỏi lại tiểu thư. Mẫu thân đâu? Tiểu thư mê mang lắc lắc đầu, nó cũng không có cảm giác ra cái gì không thích hợp địa phương a, vì cái gì chủ nhân bỗng nhiên tiến vào, rồi bỗng nhiên không thấy đâu. Lại nói nếu tại nơi này biến mất không thấy, nó hẳn là sẽ có cảm ứng mới đúng a, gì? Không đối, tiểu thư cẩn thận một cảm giác liền phát hiện Mạc Cửu Ly nơi vị trí. Nói tới cái này tiểu thư cũng là phi thường buồn bực, đó là 5 năm trước Mạc Cửu Ly vừa mới được thiên thư nhận chủ lúc sau, quyết định lưu lại ở thiên thư tu luyện, sinh bảo bảo. Một ngày nào đó, Mạc Cửu Ly quyết định đi trấn nhỏ ở phụ cận mua sắm lớn một phen, nàng liền cơ hồ tiêu hết đồng vàng lưu lại tại thiên thư, thời điểm quay trở về đã mua đến rất nhiều đồ vật. Ở bên ngoài rừng rậm ma thú nhặt được một cái trứng kim sắc, không sai chính là trứng kim sắc, tiểu thư rõ ràng nhớ rõ khi đó bởi vì là trạng vạng cho nên cái kia trứng kim sắc phá lệ thấy được. Bởi vậy, mới khiến cho Mạc Cửu Ly chú ý, kỳ thật Mạc Cửu Ly cũng không tính toán nhặt lên, chỉ là ngồi xổm một bên nhìn, sờ sờ, thật sự cũng chỉ là nhìn xem sờ sờ mà thôi. Kết quả cái kia trứng kim sắc chính là nhảy lên một cái trực tiếp đập trên đầu Mạc Cửu Ly, kết quả có thể nghĩ, Mạc Cửu Ly ở lúc không hề phòng bị xuống, bị trứng kim sắc đập cho hôn mê bất tỉnh. Chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại, kia quả trứng xem chuẩn thời gian, cắt qua đầu ngón tay nàng, trực tiếp nhận Mạc Cửu Ly là chủ. Từ đây, Mạc Cửu Ly không thể không tiếp thu chính mình cái thứ nhất khế ước thú thế nhưng là một quả trứng sự thật. Để cho tiểu thư buồn bực chính là kia kim trứng thế nhưng ký kết là loại linh hồn khế ước. Nói cách khác từ nay về sau, nó chính là Mạc Cửu Ly bản mạng khế ước thú. Phải biết rằng, ở Lăng Thiên Đại Lục mỗi người đều có thể khế ước nhiều linh thú, nhưng là bản mạng khế ước lại chỉ có thể có một con. Mà ngoài linh hồn khế ước còn có khế ước chủ tớ, còn có cùng bình đẳng khế ước bất đồng. Một khi người cùng ma thú ký kết linh hồn bản mạng khế ước như vậy, hai người từ nay về sau đó là sinh tử tồn vong gắn chặt với nhau. Là linh hồn bất diệt, khế ước bất diệt, đời đời kiếp kiếp đều có khế ước ràng buộc. Mặc dù Mạc Cửu Ly ngã xuống, chỉ cần nàng không phải hồn phi phách tán, trọng sinh lúc sau, nàng khế ước thú vẫn là có thể bằng vào linh hồn khế ước tìm được nàng. Nào đó trên ý nghĩa mà nói, linh hồn bản mạng khế ước thú, mọi người đều sẽ lựa chọn cường đại ma thú, tuyệt đối sẽ không đi lựa chọn một quả trứng, vạn nhất không cẩn thận trứng này bị giết, chính mình mạng nhỏ cũng đều không còn. Trừ bỏ những thứ này ra, làm cho tiểu thư buồn bực chính là, Mạc Cửu Ly khế ước quả trứng này, cùng Mạc Cửu Ly khế ước xong, không đợi ở bên trong không gian khế ước lại chính mình bay đến trên địa bàn của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng coi như thôi, làm nó tức giận nhất chính là quả trứng này ở trên địa bàn nó chiếm cứ một góc mà nơi đó trừ bỏ Mạc Cửu Ly có thể đi vào, ngay cả nó cái này không gian tiểu khí linh thiên thư đều không có biện pháp tới gần. Vừa đi đến nơi nào, đã bị một tầng thần bí kết giới cho ngăn cản ở bên ngoài. Làm nó dùng vô số biện pháp cũng chưa chạm được vào quả trứng kia. Cái này làm cho tiểu thư phi thường chịu đả kích, rốt cuộc vì sao sẽ xuất hiện cái này tình huống a, đến tột cùng ai mới là khí linh đây? Vì đâu địa bàn của mình, chính mình nói còn không tính đâu. Nhìn đến tiểu thư bạch bạch một đoàn khuôn mặt nhỏ, nhăn lại như cái bánh bao chiều, Mạc Bảo Bảo lập tức liền nghĩ tới nguyên nhân, phỏng chừng là mẫu thân khế ước thú có động tĩnh. Cho nên, mẫu thân mới có thể như vậy vội vã tiến vào. Bất quá, lại nói tiếp nàng đối với mẫu thân khế ước thú cũng là vô cùng tò mò, phía trước nàng cũng cùng mẫu thân đi qua vài lần, chính là đều bị ngăn trở ở bên ngoài, ngay cả đến gần cũng không thể nào vào được. Cái này làm cho nàng phi thường phẫn nộ, chính mình như vậy thông minh đáng yêu thiên chân thiện lương thanh thuần mỹ thiếu nữ, như thế nào sẽ bị một quả trứng ghét bỏ đâu. Thật là mẫu thân có thể nhẫn, tiểu thư có thể nhẫn, bảo bảo cũng nhịn không thể nhẫn a, bất quá, nó xem ở mẫu thân mặt mũi là khế ước trứng, nàng liền tiểu mỹ nữ không cùng trứng xấu so đo. Cách chương.